Khi em mỉm cười, chương 130, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, giờ mà còn tiếp tục không lên tier 3, thì sẽ không thể theo kịp thời đại nữa rồi, đến lúc cuồng phong bão tố kéo đến, bản thân mình chết thế nào cũng không biết mất suy xét đến chuyện này, buổi tối đồng giao về phòng mở tier 3 ra. Trang đầu ngập tràn bài chửi cô và lão Miêu ở ván cuối không kịp thời rút lui hại ZGDX bị táng thảm thì thôi khỏi cần xem, bài nào cũng rất náo nhiệt đồng giao bình tĩnh kéo xuống dưới, kéo chưa được hai cái đã nhìn thấy bài cô muốn tìm. Chủ đề, mấy người đều chỉ mắng đường trên, đường giữa và đi rừng, chẳng lẽ vì AD của ZGDX thật sự không có lỗi? Đóng ngoặc vuông, lầu chủ, mấy người không có mắt hay là chỉ mở ra đấy để tốn điện của quốc gia thôi? Tầng bốc Chessman đúng là quá nực cười, thua trận thì liền đổ hết lỗi cho các thành viên khác rồi nhảy đi tung tăng khắp nơi tung hô. Thành ca của chúng tôi chưa từng bị mắng chửi, bởi vì anh quá mạnh, mạnh đến mức không có sai lầm. Tôi buồn nôn quá rồi đấy. Đoạn BANNPICK của ván đầu tiên cứ như xít vậy, ban dần để đối phương có cơ hội lấy silver là tôi đã không hiểu cái quái gì rồi, những tưởng có chiến thuật gì mới mẻ nhưng ngay sau đó tôi đã phải thốt lên câu chửi thề, anh ta lấy as để đối đầu với silver cơ đấy, cười chết tôi mất. Tự tin, thể hiện, rồi sau đó thì bị quật cho sấp mặt, cả một ván đấu chỉ cần đối diện với silver là as cứ như bị thiểu năng vậy, bó tay bó chân chẳng được cái tích sự gì. Không phải chơi Kalista tốt lắm sao? Không phải ngày nào cũng tung hô ZGDX chơi ở phiên bản nào cũng vẫn thắng được à? Ván thứ hai dám lấy đội hình kỳ quặc đó cũng có thấy mấy người tôn trọng phiên bản lắm đâu à? Đúng rồi, nói đến chuyện này, đội hình thắng ở ván 2 nghe nói hình như là bắt chước theo đội của Hàn lúc đấu tập đó. A ha ha ha, nhưng mà dù tôi có nói nhiều như vậy thì kiểu người như Lục Tư Thành cũng sẽ không cảm thấy mình có vấn đề đâu. Đúng rồi, phải đấy, hôm nay chỉ là một trận vòng bảng thôi, cũng không ảnh hưởng đến thứ hạng của ZGDX. Nhưng tin tôi đi, hôm nay ban và pick vớ vẩn, ngày mai sẽ có bán độ, mua giải, quy tắc là cái gì, có ích sao? Người mà mấy người bảo vệ đó sớm muộn gì cũng thành khối u ác tính lớn nhất cho mà xem. Lũ fan não tàn mấy người cứ bảo vệ ZGDX đi, cứ tiếp tục khinh địch như vậy, không chút tiến bộ, năm nay cùng lắm cũng chỉ đến được tứ kết thôi, ngồi đợi ba đội Hàn Nội chiến biến S6 thành giải mùa thu của LCK. Đến lúc đó, hoan nghênh chúng bạn vào đây đào mộ vả mặt tôi thật sự hy vọng có thể bị vả mặt đấy. Đồng giao, thời gian đăng bài là 5 giờ chiều nay. Người viết bài này giọng điệu gay gắt từ đầu đến cuối không hề có một chữ thô tục nào nhưng mũi dùi vẫn rất tự nhiên mà chĩa thẳng về phía Lục Tư Thành, đoạn đầu cũng coi như khá có lý đi, nhưng mà đoạn sau thì có hơi giật gân quá đà, thường thì gặp bài thế này đồng giao sẽ cố kiễn nhân mà đọc hết. Ít ra so với mấy bài chỉ toàn lời thô tục khó nghe thì đáng đọc hơn nhiều. Top comment bên dưới thì cũng mỗi người một ý. Ôi vl, giờ đến cả Chessman cũng không tha kinh thật mấy người điên cả rồi. Đóng ngoặc vuông, lầu chủ nói đúng lời tôi muốn nói, vừa nãy ở bài nào đó cũng có người bình luận Chessman có vấn đề về phần ban, nhưng ngay sau đó liền bị một quân đoàn fan của Chessman vào ăn hôi. Có lý vl luôn bạn ơi, ván đầu đúng là vấn đề của Chessman rồi còn gì, đây là trò chơi 5 người chứ không? Góc truyện audio.com Phải một người, mấy bạn trẻ cứ nhảy vào ăn hiếp đường giữa với đường trên làm gì, nhờ bọn họ chỉ phạm phải chút sai lầm ở phút cuối cùng mà thôi. Đóng ngoặc vuông, what the hell, ván thắng duy nhất lại là bắt chước theo đội hình của Hàn sao QAQ. Đường giữa rác rưởi chỉ dựa vào giới tính khác biệt mà lên mặt khắp nơi, đường trên phế vật chỉ biết đứng nhìn lúc giao tranh, đi rừng chỉ biết dọn quái không theo được nhịp đấu của cả đội, AD giỏi giang thích thể hiện làm phần BANNPICK như vứt đi 666.666.666, chia nổi úp đầu rõ ràng chi tiết thế này, lầu chủ ơi, cậu là tên béo hỗ trợ đúng không? Đóng ngoặc vuông, đang nhìn sự việc một cách rất nghiêm túc thế nhưng khi trông thấy tiểu bàn nằm không cũng trúng đạn thế này khiến đồng giao không nhịn nổi cười phá lên, chợt nghĩ đến biểu cảm của tham lang khi đứng bên lan can tầng 2 nhìn xuống, cộng thêm lời văn của bài post kia giống như được chỉnh sửa lại cùng với các nội dung đáng lý phải được bảo mật trong trận đấu với đội OP của Hàn được nói ra kia, từng chuyện một hiện ra, và cô đã cho ra kết luận người đăng bài này chính là tham lang. Tên nhóc không biết kiên nhẫn, đúng là nên cho cậu ta ăn chút giáo huấn mới phải. Đồng giao thu lại tâm trạng đùa giỡn, hơi nhíu mày kéo xuống đọc tiếp, sau đó cô bị một ID tên là Anchaman Cầu thu hút sự chú ý. Anchaman Cầu, ngoại trừ lần trước Lục Tư Thành dùng máy tính của đồng giao rồi vô tình để lộ số liệu ra bên ngoài thì các nội dung huấn luyện thi đấu của ZGDX luôn luôn được bảo mật. Tôi không biết lầu chủ làm thế nào mà biết được chuyện BANNPICK trong trận đấu với đội Hàn kia thế, nhưng bạn đã nói thông tin mật ra rồi thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị điều tra đi nhé. Với cả tôi muốn nhắc nhở cậu một điều, những gì học được khi đấu tập hoàn toàn có thể sử dụng khi thi đấu chính thức, nó chẳng làm sao hết, nếu mà có làm sao thì đã không có loại chuyện các đội đấu giao lưu với nhau, cậu nghĩ họ đấu với nhau là do giành quá à? Đừng luôn xem Hàn Quốc là cao quý giỏi giang, nếu thật sự đội hình đó là một chiến thuật cao siêu thì ZGDX dù có học được cũng sẽ không móc ra chỉ vì một trận vòng bảng đâu. Cuối cùng, Lục Tư Thành ván đầu đúng là có vấn đề khi BANNPICK, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ Seaver khắc chế As, giai đoạn cuối không phải là As không đấu được với Seaver, bởi vì chỉ cần trong đội có một tướng khác có đủ năng lực để ép Seaver dùng E thì sau đó sẽ chẳng còn gì đáng ngại nữa, vấn đề của Lục Tư Thành ở chỗ. Khi trong đội đã không tướng có năng lực như thế mà anh ta vẫn cố tình lấy As. Là quá thích thể hiện không sai, nhưng không giống kiểu như bạn nói. Vấn đề của anh ta là không nhìn đội hình của đồng đội lúc đó, quá tự tin vào bản thân, và khi anh ta lựa chọn như vậy mà đồng đội cũng không ngăn cản thì lỗi này một nửa cũng do đồng đội quá dung túng. Cậu có thể nói tôi đang giúp Lục Tư Thành tẩy trắng, mặc dù cách nghĩ này khiến tôi rất buồn nôn, nhưng cùng đừng quên rằng đây là một trò chơi đoàn đội. Đóng ngoặc vuông, wow, đồng dao một tay chống cầm một tay cầm điện thoại, cô hơi nheo mắt lại. Đồng chí Anchaman cầu này hiểu biết phết nhé. Đồng Dao lại nhìn lại phần bình luận, phát hiện ra vị Anchaman cầu này khi trả lời bình luận của người khác cũng có vẻ rất am hiểu về trò chơi, giải thích cực kỳ có lý, không giống những người đã không am hiểu gì mà còn lắm mồm, cậu ta cũng cho rằng Lục Tư Thành có lỗi, nhưng lại dùng. Góc truyện audio.com, phong thái như bậc bề trên nhìn xuống chúng sinh vạn vật mà nói rằng. Ngay cả việc anh ta sai ở đâu mà mấy người còn không biết thì cũng đừng tỏ vẻ ta đây rồi mắng chửi người ta. Nhìn đi, tham lang à, một người qua đường còn sáng suốt hơn cậu nữa đấy. Đồng Dao đổi tư thế ngồi, đăng nhập nick phụ TA3, sau đó điên cuồng like các bình luận của Anchaman cầu để biểu hiện mình đã là một fan hâm mộ nhỏ của cậu ta, cuối cùng quả quyết gia nhập chiến trường khẩu nghiệp. Đang lúc cô chơi TA3 đến mức vui quên trời đất thì đột nhiên nghe thấy dưới tầng truyền đến một chàng. Con mẹ mày, cái thằng nói bài post trên TA3 là do thành viên đội tao viết kia, ông đây có lòng tốt phát trực tiếp giải thích cho mày đây này, để mày bớt đi sân si chém gió lung tung nhé. Ván thứ nhất là do tôi và lão ca có vấn đề, không liên quan gì tới các thành viên khác hết, con mẹ nó mày bớt tỏ ra côn ngầu hộ tao cái. Ván đó thành ca lấy as đó rồi sao? Lấy thì sao, thì coi như anh ấy lấy as là có vấn đề đi, nhưng ông đây đi ăn được bữa cơm trở về thì đội trưởng liền đứng ra xin lỗi bọn tao nói rằng không nên tùy hứng mà chọn as, con mẹ mày, mày từng thấy Tổng thống Mỹ đăng Twitter nhưng mày đã từng thấy đội trưởng ZGDX xin lỗi bao giờ chưa? Đồng Dao, bị dọa đến mức giãy tay rơi luôn điện thoại. Đồng Dao lập tức xỏ dép mở cửa đi ra ngoài tựa người vào lan can nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy lão Miêu khoanh chân ngồi trước máy tính tức giận điên cuồng. Thường thì khi livestream không được chửi thề nói tục, lâu lâu nói một hai tạo không khí thì cũng không việc gì, nhưng dáng vẻ chửi bất chấp này của lão Miêu cũng chính dáng vẻ tạm biệt tiền lương của mình rồi. Xem ra là tức không chịu được, lão ca cầm một hộp sữa bò đi từ phòng bếp ra, lúc đi ngang qua chỗ lão Miêu thì đưa tay bịt miệng cậu ta lại, lão Miêu điên cuồng giãy giụa một hồi, hai người ở dưới lầu bắt đầu chiến nhau. Cậu nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Mấy thằng điên đấy cứ nói cái bài biết nội dung đấu tập đó là do nội bộ chúng ta đăng lên, nói đội chúng ta bằng mặt nhưng không bằng lòng, nói. Cũng có sai đâu, sáng nay lúc ra cửa cậu còn trợn trắng mắt lên nhìn tôi cơ mà. Con mẹ anh, giờ là lúc nói chuyện này à? Cậu để ý đến bọn họ làm gì? Nội dung buổi đấu tập đó đúng là được bảo mật, dù không biết chuyện đó là sao nhưng em chắc chắn không phải người của chúng ta làm, bọn họ nói như vậy há chẳng phải tạo ra khúc mắc trong lòng các thành viên khác à, phá hoại bầu không khí hòa hảo trong nội bộ của đội là chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ nhất. Cậu bị ngu à, lúc ban và pick chúng ta luôn miệng nói về trận đấu tập với đội OP, khán giả không nghe thấy nhưng nhân viên ghi âm sau hậu trường cậu biết có tới bao nhiêu người không? Đồng Dao dựa vào lan can nghe tổ đội dừng trên cãi nhau, đến khi tiếng cãi vã ngày càng nhỏ, câu nói của lão ca về nhân viên ghi âm sau hậu trường đã khiến cô giật mình nhận ra chuyện đấu tập với đội OP đúng thật là không phải chỉ có người nội bộ bọn cô mới biết được. Nói như vậy, khi Đồng Dao đang cố hết sức sử dụng trí óc của mình, thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt trầm mặc dừng lại trên mặt cô hơi ngước đầu lên, đối mặt với cậu thiếu niên đang đứng ở hành lang bên kia của tầng 2. Trên tay cậu ta còn đang cầm khăn mặt và cốc đánh răng, tóc còn đang ướt có lẽ là mới tắm xong, lúc này đang mặt không cảm xúc đứng. Góc truyện audio.com, đó, nhìn cô, Đồng Dao thoáng đứng thẳng người dậy, tham lang nhìn cô chằm chằm một hồi, đột nhiên không đầu không đuôi nhả ra một câu. Tôi không rảnh rỗi như vậy, sau đó xoay người đi mất. Đồng Dao gãi đầu, về phòng nhặt điện thoại lên, mở trang op. Gigi trên trang này có thể tra tình hình xếp hạng ở rank Hàn của bất kỳ ai, cô nhập ID của Tham Lang vào, rồi trong chuỗi thành tích thắng lợi đó, tìm ra được trận xếp hạng kéo dài 50 phút bắt đầu lúc 4:45 chiều nay, trong trận xếp hạng này, chiến tích của Tham Lang là giết 32 chết 2 hỗ trợ 10, một lần Penta Q carry trận đấu này. Bài viết trên TA3 kia kể từ khi được đăng lên lúc 5 giờ đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt, bất kỳ ai phản đối ý kiến của chủ bài viết cậu ta sẽ lập tức đáp trả ngay một người đang trong trận, hơn nữa còn có được thành tích đáng kinh ngạc như vậy, chắc chắn không có thời gian chạy lên TA3 tạo drama cho dù có hai lần chết đó, chết ở giai đoạn đầu thời gian hồi sinh chỉ có mấy giây, về cuối thì cũng chỉ khoảng 1 phút, khoảng thời gian này dù có cộng lại đi nữa cũng không đủ để Tham Lang gõ được ngần đó chữ. Nói cách khác là bài đó thật sự không phải do Tham Lang viết. Thật như lời cậu ta nói, cậu ta không rảnh rỗi như vậy. ZGDX, smiling. Xong rồi, em còn tưởng người đăng bài mắng anh trên TA3 là Tham Lang cơ, QAQ trách nhầm người ta rồi. Chậm muốn cùng nàng kết tơ hồng. ID TA3 của thằng nhóc kia là cái gì, ý nhờ cái gì mà cậu ý, ngây thơ đến mức nhìn phát là nhận ra ngay. Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling. Siêu nhân cậu là cậu ta. Thôi toang thật rồi ông giáo ạ, không chỉ trách nhầm mà còn là trách nhầm người tốt. Đóng ngoặc vuông, chậm muốn cùng nàng kết tơ hồng. Trách nhầm thì trách nhầm thôi, em còn định lấy thân chuộc tội à? Bây giờ là mấy giờ rồi, bỏ điện thoại xuống, lăn đi ngủ đi. Cách chương.